Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485, là ngươi. Hừ, có cái này tấm lệnh bài nơi tay, ta liền có thể giết ngươi. Kiếm Nam Thiên cười lạnh nói, ngươi nói là tông chủ lệnh bài. Xin lỗi, bổn tọa trong tay cũng có một khối. Viêm Bắc hí ngược nói, lấy ra tông chủ lệnh bài. Ngoạn vị nhìn qua hắn. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Gặp một màn này, Kiếm Nam Thiên sắc mặt đại biến. Thất thanh hét lớn, ngươi có thể đi chết. Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới, đại ngũ hành phá thiên thủ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay cầm bá đạo vỗ ra, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại linh quang ngưng tụ tại lòng bàn tay, đánh phía Kiếm Nam Thiên. Bản tông chủ liều mạng với ngươi. Kiếm Nam Thiên sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, vận dụng tông chủ lệnh bài, muốn khống chế kiếm trận, đem Viêm Bắc ngăn lại. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, trong tay hắn có tông chủ lệnh bài, Viêm Bắc trong tay cũng có một khối. Hắn còn chưa kịp chỉ huy kiếm trận, ngũ hành trưởng ấn cũng đã vỗ xuống, đem cả người hắn oanh sát thành thịt nát, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc đem chung quanh những thứ này nạp giới thu vào. Có thể đi vào kiếm trì người, thì không có một cái nào là người yếu, không là chân truyền đệ tử, cũng là kiếm tông cao tầng, mỗi người đều có nạp giới, hết thảy mấy trăm viên. Ánh mắt rơi ở chung quanh cái này 100 chuôi huyền giai thần binh lợi khí phía trên. Cho chấm tới, Viêm Bắc cười lạnh nói, tay cầm bỗng nhiên một chảo, nắm một thanh thần binh thô bạo đưa nó theo trong lòng đất rút ra. Theo chuôi này huyền giai thần binh lợi khí bị rút ra. Lấy cái này 100 chuôi thần binh làm cơ sở bố trí đi kiếm trận. Trong nháy mắt bị phá, kinh khủng khí lãng, trên không trung nổ vang. Thì ra là thế, Viêm Bắc kéo chân nguyên lực vòng phòng hộ, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hiện tại cái này 100 chuôi huyền giai thần binh là chấm, Viêm Bắc nói, đạp trên kinh vân thối, hướng về những thứ này thần binh lợi khí phóng đi, đưa chúng nó toàn bộ đều thu vào. Nhìn lấy trước mắt huyết trì, nồng đậm mùi máu tươi, theo trong ao máu phát ra, Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, giữ lấy những thứ này dòng máu là tai họa. Chấm muốn đưa chúng nó cho luyện hóa. Viêm Bắc nói, Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, xoay tay phải lại, kinh khủng Phượng Hoàng thần hỏa theo lòng bàn tay bạo phát, hướng về những thứ này dòng máu luyện hóa đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, tại Phượng Hoàng thần hỏa luyện hóa phía dưới, bên trong ao máu huyết thủy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tan rã lấy. Một canh giờ sau đó, tất cả Phượng Hoàng dòng máu đều đã bị luyện hóa trống không. Huyết trì đã thấy đáy, dưới đáy chất đống rất nhiều đầu lâu. Đám súc sinh này, cứ như vậy giết bọn hắn thật sự là quá tiện nghi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế Phượng Hoàng thần hỏa. 10 cái hô hấp ở giữa, đem dưới đáy những thứ này khô lâu toàn bộ luyện hóa. Làm xong, Viêm Bắc nói, xoạt xoạt xoạt. Lại ở thời điểm này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, thanh âm rất nhiều, cũng vô cùng loạn, xem ra có hơn 1000 người. Viêm Bắc hai bên nhìn một cái, toàn bộ đại sảnh trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì mới có thể giấu người. Chấm ngược lại muốn nhìn xem là ai đến rồi. Viêm Bắc cười lạnh nói, đứng tại chỗ chưa từng động đậy một chút, chờ lấy người tới đến. 10 cái hô hấp sau đó, một nói thân ảnh màu trắng, mặc lấy một bộ khêu gợi váy ngắn, chỉ riêng chân ngọc, được một bộ màu trắng mạng che mặt, mang theo hơn 1000 người theo trong sơn động vọt ra. Mấy cái chớp động ở giữa, bọn này người áo đen liền đem Viêm Bắc vây lại, lại là nàng. Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại, cầm đầu cái này nữ tử áo đen cũng nhận ra người trước mắt là ai. Hiên Viên Bắc, Viêm Bắc, hai cái áo com lê hoàn toàn là Viêm Bắc một người, nàng đều gặp, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch y nữ tử thất kinh nói, ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Viêm Bắc hỏi lại, trước mắt nữ tử này chính là Vọng Thiên Các tên kia thánh nữ, bị nàng chế phục, trở thành nô tỳ tên kia thánh nữ. Các ngươi tất cả lui ra. Thánh nữ phất phất tay, là đại nhân, 1000 nhiều tên cường giả cung kính đáp, toàn bộ lui ra sơn động. Thánh nữ hạ lệnh, vâng, hơn 1000 người không dám trì hoãn thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất, lui ra khỏi sơn động. Tại chỗ chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng nàng hai người. Nô tỳ tham kiến chủ nhân. Thánh nữ quỳ một chân xuống đất, cung kính nói. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, đi tới, nắm bắt cằm của nàng, đem trên mặt nàng mạng che mặt vạch trần xuống dưới, lộ ra một trương vô cùng mịn màng mặt, có phải hay không vô cùng giật mình. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, thánh nữ trùng điệp gật đầu, cái cằm bị nắm bắt, tuy nhiên có chút không thoải mái, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Từ lần trước sau khi rời đi, nàng trở lại Vọng Thiên Các, một mực đang tìm các loại phương pháp, muốn giải trừ kịch độc trong cơ thể, nhưng lại phát hiện, vô luận nàng cố gắng như thế nào, thủy chung không cách nào đem kịch độc trong cơ thể giải hết. Trừ cái đó ra, nàng còn phát hiện một chút, chính mình bẩm sinh bị phía trên gieo xuống cao cấp linh hồn khế ước. Vậy mà tại tam thi não thần đan ăn mòn phía dưới, từ từ bị thôn phệ, không sai hai người sau hòa làm một thể. Cho tới bây giờ, cao cấp linh hồn khế ước đã hoàn toàn bị tam thi não thần đan thôn phệ không còn. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, tam thi não thần đan có thể biến ảo thành cao cấp linh hồn khế ước, nắm giữ cao cấp linh hồn khế ước tất cả đặc tính. Theo trước đó vận mệnh nắm giữ ở phía trên những đại nhân vật kia trong tay, đến bây giờ vận mệnh nắm giữ tại Viêm Bắc tay của một người bên trong. Cái này khiến nàng biến hoảng sợ thời điểm, lại dẫn không che giấu được kinh hỉ. Thanh Linh Kiều là các ngươi bố trí ở chỗ này hậu thủ a? Viêm Bắc hỏi, tựa như chủ nhân, Thanh Linh Kiều chính là nô tỳ bố trí ở chỗ này hậu thủ. Cái kia bình huyền mãng nhất khí độc cũng là ta tận lực làm kiếm tông những người này chuẩn bị. Một khi kiếm điển đại hội mở ra, Thanh Linh Kiều dựa theo kế hoạch làm việc, đem huyền mãng nhất khí độc để vào tiến kiếm trong ao. Kiếm tông sở hữu cao tầng tu vi, đem về trong thời gian ngắn biến mất trống không. Lúc này chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Thánh nữ giải thích nói, nàng đã bị ta giết đi. Viêm Bắc bình tĩnh nói, giết cũng liền giết, lợi dụng xong, nàng cũng không có giá trị gì. Đúng rồi, chủ nhân, thông hướng trên núi những thứ này kiếm tông đệ tử, cũng là ngươi giết a? Thánh nữ hỏi. Không tệ, đều là trẫm làm, Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, nô tỳ đang trên đường tới, trong nội tâm còn tại hoang mang, đến tột cùng ai làm, chẳng lẽ lại là mặt khác một đám thế lực, nguyên lai là chủ nhân ngươi làm. Thánh nữ gật gật đầu, kiếm tông cùng các ngươi Vọng Thiên Các cách nhau xa như vậy, lại không có trên lợi ích tới lui. Các ngươi vì sao muốn bố cục bắt lấy bọn hắn? Viêm Bắc hỏi, hồi chủ nhân, đế cơ thế lực quá lớn, 800 vương quốc Vọng Thiên Các toàn bộ đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Thì liền 800 vương quốc bên ngoài, cũng tại trong lòng bàn tay của nàng. Nô tỳ thí luyện nhiệm vụ, chính là đánh bại đế cơ, hoặc là cùng nàng sánh vai cùng nhau, mới xem như hoàn thành. Nô tỳ làm như vậy, cũng chỉ là muốn cầm xuống những tông môn này, bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ. Thánh nữ giải thích nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,